Khấu Trọng và Hư Hành Chi ngồi xuống hai bên của lão. Khấu Trọng cười cười nói, cái này gọi là mua dây buộc mình, cho dù trừ được Vương Công, nhưng lại có thêm một lý mật, thật không hiểu Độc Cô Phong định làm trò gì nữa. Từ Tử Lăng mở mắt gật đầu chào hỏi với Âu Dương Hy Di, rồi nói. Phải là không lường trước được mới đúng. Ban đầu bọn chúng muốn mượn lực lý mật nhân lúc Vương Công đến Yển Sư, đoạt lấy quyền khống chế Lạc Dương, chẳng ngờ cơ sự không thành, nên mới để Vương Công kịp thời trở về thế trận đại loạn, lý mật mới thừa lúc sơ hở mà vào. Hư Hành Chi chợt lên tiếng, Trầm Lạc Nhạn, Hoàng Công Thác đã rời Lạc Dương từ sáng sớm nay, quân Ngõa Cương giờ như tên đã rời cung thế không thể dừng lại được. Khấu Trọng cả mừng thốt, lý mật à, cho dù ngươi gian ngoan như quỷ thì lần này cũng phải uống nước rửa chân của Khấu Trọng ta. Kế đó lại le lưỡi nói như vẫn chưa hết sợ, có điều đêm qua quả thực vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa thì không thể nào trở mình được nữa rồi. Âu Dương Hy Di gằn giọng, chi nhân chi diện bất chi tâm, không ngờ Khả Phong lại là hạng tiểu nhân bỉ ổi đó. Hư Hành Chi trầm ngâm, lão quân quan rốt cuộc là câu kết với Lý Mật hay Độc Cô Phong? Điểm này tương đối quan trọng, Khấu Trọng phân tích, có lẽ là liên quan với Lý Mật thì đúng hơn. Người đứng đầu lão quân quan là Yêu Đạo Bích Trần, nói không chừng là cũng học theo Trúc Ngọc Nghiên, đặt cược Lý Mật sẽ giành được thiên hạ. Nếu như ngày nào Lý Mật lên làm hoàng đế, tà đạo của Bích Trần sẽ trở thành quốc giáo áp chế. Góc truyện audio.com, Phật môn chính tông của Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện. Hừ, Bích Trần tính toán rất hay, có điều ta sẽ khiến hắn trộm gà không được còn mất thêm đấu gạo. Âu Dương Hy Di chán nản thở dài. Thật không ngờ truyền nhân của Lý Nhĩ lại có hạng gian nhân hại thế như vậy, ta thật hận không thể lập tức đánh lên Thúy Vân Phong, thế thiên hành đạo một phen. Lúc này có người đến báo Tống Lỗ muốn gặp Khấu Trọng. Khấu Trọng đang định nhờ Tống Lỗ trợ giúp, nghe tin liền mừng rỡ chạy ra đón tiếp. O không ô, Tống Lỗ và Khấu Trọng ngồi trong một gian khách sảnh nhỏ, đợi cho tỳ tử lui ra ngoài, mới lên tiếng. Có phải tình hình vương thế xung nguy ngập lắm không? Khấu Trọng dướn người lại gần y thấp giọng nói. Không nghiêm trọng như vậy, có điều muốn phục nguyên sợ rằng cũng phải mất hơn 10 ngày. Tống Lỗ chau mày, sao lại để sơ thất như vậy? Khấu Trọng không dám giấu y, bèn kể lại cả quá trình sự việc diễn ra, sau đó nói. Kình lực của Lý Mật có thể thôi tâm phá phù, bá đạo phi thường, cũng mau lúc ấy Tiểu Lăng kịp thời đỡ lấy, thêm vào chân khí hộ thể của bản thân Vương Thế Sung cũng khá hùng hậu, hóa giải được 7-8 phần kình đạo, bằng không mạng y giờ đã ô hô ai tai rồi. Tống Lỗ nói, địa sát quyền của Lý Mật tương đối nổi danh trong giang hồ, bởi vậy chắc hẳn hắn tự tin 10 phần vào võ công của mình. Thế nên đảm bảo hắn tuyệt đối không thể ngờ được chân khí trường sinh quyết của hai người lại có khả năng khởi tử hoàn sinh, đưa Vương Thế Sung trở về từ quỷ môn quan. Chẳng trách bọn Trầm Lạc Nhạn chẳng buồn lưu lại thêm một ngày để quan sát tình thế biến hóa, sáng sớm hôm nay đã theo dòng người tránh nạn, ngồi thuyền rời Lạc Dương rồi. Khấu Trọng mỉm cười, nếu không phải tiểu tử để cho chúng đi, bọn chúng cũng không đi được dễ dàng như vậy đâu. Đêm nay tiểu tử sẽ đến Yển Sư, không biết Lỗ Thúc có dự định gì chưa? Tống Lỗ nói, đại chiến đã gần kề, chúng ta ở đây lại cũng không có tác dụng gì lớn, nên cũng chuẩn bị nam hạ, ngươi có lời gì cần ta truyền cáo không? Y nói hết sức đơn giản nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên là đang muốn Khấu Trọng tỏ rõ lập trường của mình với Tống Việt. Khấu Trọng nghĩ đến Tống Ngọc Chí, trong lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng, hồi lâu sau mới nói. Khấu Trọng có tư cách tranh đoạt thiên hạ hay không toàn bộ đều nhờ vào Dương Công bảo khố, nếu không đào được thì cho dù có khởi sự cũng chỉ có thể làm một tên tiểu tặc mà thôi. Hiện giờ nói những lời ấy dường như còn hơi quá sớm. Tống Lỗ vuốt râu mỉm cười, nếu người người đều giống như ngươi phải đợi tìm được bảo tàng mới khởi nghĩa, vậy giờ này chắc Dương Quảng vẫn còn an nhiên ngồi trên bảo tọa hoàng đế của y đó. Khấu Trọng cười khổ, đây gọi là mỗi lúc khác, khi đó khắp thiên hạ đều oán giận triều đình, chỉ cần có người đứng ra là muôn người cùng theo, hơn nữa bản thân những kẻ ấy đều là đại tướng đương quyền của tùy thất hoặc cũng là hạng có tiền có thế, binh lực lớn mạnh. Giờ đây cục thế cắt đất chia giang sơn đã định, nếu muốn người khác bán mạng vì mình tất phải có điểm đặc biệt để thu hút. Giang hồ không phải có truyền ngôn rằng chỉ cần lấy được Dương Công bảo khố, sẽ có được thiên hạ hay sao? Đây chính là thứ mà con quỷ nghèo như tiểu tử đây muốn có. Tống Lỗ gật đầu, chỉ nghe mấy lời này đã biết Tiểu Trọng ngươi hiểu được lòng người, đây chính là điều kiện. Góc truyện audio.com, tiên quyết để tranh đoạt thiên hạ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể làm ra thành tích Tống gia sẽ toàn lực ủng hộ. Hừ, nếu để người Hồ giành được thiên hạ, người Hán bọn ta còn chỗ dung thân sao? Khấu Trọng biết y đang ám chỉ Lý Phiệt,